Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1093, bắt được. Bây giờ cục diện như thế, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, là kế hoạch phá sản phiền muộn cảm. Hơn nữa loại cục diện này đối với hắn lâu dài lợi ích là bị hư hỏng hại. Nhưng nếu chơi đập phá, vậy thì không chơi, Diệp Thiên Hồ hiện đang muốn làm liền chỉ có một kiện sự. Giết chết Apocalypse, cùng với giết sạch phía dưới những người không hăng hái ngu xuẩn. Sau đó, yêu như thế nào được cái đó, hắn phải đi người, nhưng là đối với chắc bọn họ tới nói, tình huống thì càng thêm gay gâu. Rất then chốt một cái nguyên nhân chính là bọn họ là người đột biến. Bọn họ nhất định phải đứng ở người đột biến góc độ đi suy nghĩ. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng không phải vậy. Magneto nghĩ tới vẫn tính là đơn giản một điểm. Nếu như có thể lời nói, hắn đương nhiên cũng không muốn đối với đồng loại của chính mình động thủ. Nhưng mà bọn họ đứng sai đội. Như vậy nhân từ nhất cách làm chính là cho bọn họ tối gọn gàng nhanh chóng tử vong. Ngươi xem, thật đơn giản. Thậm chí so với Diệp Thiên Hồ cách tự hỏi đều muốn bớt việc. Chắc nhưng cần cân nhắc càng nhiều. Bất luận kết quả làm sao. Bởi vì trước mắt lượng lớn người đột biến đứng ở Apocalypse này một phương. Như vậy sau trận chiến này, người bình thường cùng người đột biến trong lúc đó vốn là không xưng được thân mật quan hệ liền tất. Nhiên sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Không sai. Bởi vì hắn hiện tại vẫn không có thể biết đến nguyên nhân. Liên quan với trận chiến đấu này toàn cầu trực tiếp bị đình chỉ. Nhưng là sở hữu tham dự đến lần chiến đấu này binh lính đều biết kẻ thù của bọn họ là người đột. Biến, bọn họ sau lưng người chỉ huy cũng sẽ biết. Bọn họ sẽ không cân nhắc những này người đột biến có phải là chịu đến Apocalypse đầu độc. Chỉ cần nhớ kỹ giờ khắc này phát sinh kết quả đã đủ rồi. Người đột biến vì sao lại chịu đến người bình thường địa chống lại? Cũng không chỉ là bởi vì bọn họ không giống, còn có năng lực của bọn họ. Bọn họ tự thân liền nắm giữ năng lực, có thể so với lưu lạc ở bình dân súng trong tay chi càng thêm đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có thương tích hại những người khác năng lực. Người đột biến bản thân tồn tại với rất nhiều trong mắt người bình thường chính là một loại uy hiếp. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ thật sự đem khả năng uy hiếp biến thành sự thật. Nhưng mà này vẫn không có xong đây. Đắc tội rồi người bình thường sau khi còn phải tiếp tục đắc tội người đột biến cái quần thể này. Mặc dù bọn họ cũng là một thành viên trong đó, tương lai phiền phức, để cho tương lai đi giải quyết, nhìn chắc cau mày dáng dấp. Diệp Thiên Hồ dễ dàng liền có thể nghĩ đến lão nhân ở lo lắng cái gì. Lạnh nhạt nói, chắc là thiện lương, không phải thánh mẫu. Hắn xưa nay đều không thích dùng cuối cùng thủ đoạn bạo lực. Có thể không có nghĩa là hắn thật sự xưa nay sẽ không lấy thủ đoạn bạo lực. Nếu không thì X-Men là làm cái gì? Hắn X-Men, nói cho cùng chính là một cái bạo lực đoàn thể. Chắc cùng Magneto vẫn là không giống. Tuổi thơ đến thanh niên sinh hoạt hoàn cảnh, để hắn nhìn thấy quá nhiều người bình thường xã hội bên trong tốt đẹp một mặt. Vì lẽ đó đang cố gắng giữ gìn người đột biến đồng thời cũng đối với người bình thường tồn tại. Thiện ý, vì lẽ đó hắn lãnh đạo X-Men vẫn đứng ở đối lập trung lập vị trí. Người đột biến làm sự tình liền đánh người đột biến. Người bình thường làm sự tình liền đánh người đột biến. Mà lần này, hiển nhiên là phía dưới hắn những đồng loại kia làm sai. Trước thông qua tâm linh cảm ứng phương thức đi quan sát cuộc chiến đấu này. Để chắc cũng không tìm được vì là những người đột biến giải vây lý do. Kỳ thực chắc đã làm ra quyết định. Vậy thì là khai chiến. Chạm ở người bình thường quân đội này một phương. Đi đối kháng những người đột biến. Nghe được Diệp Thiên Hồ cũng không biết có nên hay không xem như là an ủi lời nói. Chắc bất đắc dĩ nói rằng, nhưng chúng ta cũng không thể đem tất cả mọi người trách nhiệm đều từ chối đến sau đó. nhưng ngươi nói đúng, tận lực bù đắp đi. Trác đương nhiên muốn cảm thấy bất đắc dĩ, cứ việc làm hắn cho rằng chuyện chính xác, nhưng lần này muốn thật sự hai bên không có kết quả tốt. Bởi vì những người người đột biến, người bình thường bên này đã đắc tội rồi, bọn họ tham chiến cũng chỉ có thể nói là tận lực bù đắp một hồi. Không cách nào xác định có thể có bao nhiêu hiệu quả. Mà bọn họ đối với phía dưới nhiều như thế người đột biến khai chiến. Như vậy cái khác không biết chuyện người đột biến gặp nghĩ như thế nào. Cho rằng Xavier học viện trở thành người bình thường chó săn cũng không phải là không có khả năng. Henry, tận lực duy trì phi hành quỹ đạo vững vàng. Ta trước tiên đi bắt một người. Diệp Thiên Hồ từ cabin bên trong ghế ngồi đứng lên. Đối với một mình lái máy bay, Henry nói rằng trước hắn thời điểm còn đang hoài nghi là Nightcrawler ở toàn cầu trong phạm vi mang theo người đột biến đi đến Cairo tham chiến. Như vậy hiện tại hầu như cũng đã có thể nói là xác định năng lực nguyên nhân. Hắn đối với không gian gợn sóng phi thường mẫn cảm, mà xuyên qua không gian chuyện như vậy coi như là đã rất cẩn thận. Ở cảm nhận của hắn bên trong, kỳ thực cũng cùng trong đêm tối bỏ lại một viên boom flash như thế rõ ràng. Mới vừa xuất hiện liền bị hắn bắt lấy. Lần thứ nhất bắt lấy cái kia rõ ràng là rời đi không gian rung động. Là ở mấy phút trước, bọn họ chính đang mượn trác năng lực quan sát thời điểm chiến đấu. Mặc dù chỉ là chớp mắt là qua, nhưng Diệp Thiên Hồ đã nhớ kỹ loại cảm giác đó. Ở cùng trác bọn họ lúc nói chuyện, liền nhất tâm lưỡng dụng địa ở phân tích đối phương năng lực sử dụng tới trình bên trong không gian. Phản ứng, Nightcrawler năng lực rất giỏi. Có thể ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, hắn non nớt lại như là một cái đứa bé. Đối với Henry dặn dò một câu, Diệp Thiên Hồ không nói cái gì nữa. Cách vách khoang yên tĩnh nhìn phương xa kim tự tháp phương hướng. Rõ ràng là đang đợi cái gì. Đoạn này chờ đợi cũng không tràn trường. Trên thực tế, cũng chỉ có điều là ở mấy lần hô hấp sau khi không có nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ bóng người trong nháy mắt biến mất ở kia trong khoang thuyền. Trong lúc đó căn bản cũng không có khoảng cách. Diệp Thiên Hồ bóng người đồng thời xuất hiện ở kim tự tháp trách phía trên bầu trời. Hai mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó hư không. Tay phải hiện chảo trạng nhanh như tia chớp hướng về phía trước Sen Chi chộp tới. Lăn ra đây cho ta. Một tiếng thấp a ở trong không khí nổ tung. Diệp Thiên Hồ tay phải phảng phất miễn cưỡng xé nát từng đạo nhu tính bình phong. Nương theo không gian kịch liệt gợn sóng, nơi đó tia sáng truyền bá cũng đã trở nên bẻ cong. Tay phải chụp vào địa phương, vốn nên không có thứ gì. Thế nhưng ở hắn ra tay sau một khắc, ngón tay trong lúc đó bỗng nhiên nắm thực vật. Liên tiếp bóng người miễn cưỡng bị hắn từ trong hư không lôi đi ra. Nightcrawler, cái này có màu xanh lam ác ma bề ngoài gầy yếu người đột biến. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, hắn thậm chí đều không có rõ ràng phát sinh cái gì. Cũng cảm giác được đến từ yết hầu đau nhức, phảng phất bị kìm sắt kẹt lại, khiến người ta hầu như đang bị bắt lấy trong nháy mắt liền từ bỏ tránh thoát ý nghĩ. Bởi vì cái kia căn bản là không thể, sau khi chính là hoảng sợ, viễn trình thuấn di ở cuối cùng giai đoạn bị người mạnh mẽ ngưng hẳn. Lấy thô bạo nhất tư thái đem hắn từ thuấn di trạng thái bên trong đánh rơi. Hắn chỉ là đang sử dụng thuấn di loại năng lực này. Có thể Diệp Thiên Hồ, nhưng đã sớm nghiên cứu rõ ràng thuấn di loại năng lực này sau lưng liên quan đến không gian bản. Chất, bị từ thuấn di trạng thái ngưng hẳn, không chỉ là Nightcrawler, còn có hắn lần này mang đến ba cái người đột biến. Ba cái tất cả đều rất trẻ trung người đột biến, vừa nhìn chính là loại kia hơi hơi bị dao động một hồi liền có thể nhiệt huyết lên trước tuổi. Lại như là dọn nhà con nhím như thế. Từ Nightcrawler bắt đầu, mấy cái người đột biến một cái liền với một cái đến tiến hành lần này viễn trình dịch chuyển không gian, mà hiện tại cũng bởi vậy trực tiếp bị Diệp Thiên Hồ từ trong không gian lôi đi ra một chuỗi. Bình thản nhìn lướt qua so với Nightcrawler càng thêm mê man ba cái tuổi trẻ người đột biến. Lần thứ nhất tiến hành thuấn di bọn họ, căn bản cái gì cũng không biết, quét mắt qua một cái, Diệp Thiên Hồ liền mất đi hứng thú. Nhàn nhạt không gian rung động đang bắt Nightcrawler người đột biến chỗ cổ tay đảo qua. Lập tức tay phải vẫn nắm bắt Nightcrawler cái cổ, hời hợt địa áp chế đối phương năng lực, mạnh mẽ đem hắn mang rời khỏi chỗ này không gian. Giữa bầu trời có thêm ba cái kêu thảm thiết tự có vật rơi. Hơn nữa một người trong đó tiếng kêu càng thê thảm, chỗ cổ tay chỉnh tề tách ra vết cắt nơi phun máu tươi. Trong lúc vô tình cho bầu trời nhuộm đẫm một vệt, rất nhanh liền biến mất màu máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.